Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 rời đội chiều. Không có ý tứ, chúng ta còn chưa bắt đầu kinh doanh, mời tối nay lại đến, nhìn thấy đẩy cửa tiến đến mấy cái Hà Lan thanh niên. Thẩm Ngọc Trúc bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, nhiệt tình tạ lỗi, bây giờ cách cơm trưa thời gian còn có hơn 2 giờ. Phía sau phòng bếp đều còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Vào cửa về sau, đám người này liền nhìn chung quanh, giống như là hiếu kỳ, lại giống là đang tìm kiếm lấy cái gì. Người cầm đầu kia thì là lễ phép nhìn về phía Thẩm Ngọc Trúc. Xin hỏi, Dương Dương là ở chỗ này sao? Dương Dương, Thẩm Ngọc Trúc sửng sốt một chút, đi vào Hà Lan 1 năm. Cái này còn là lần đầu tiên có người tới cửa tìm đến Dương Dương. Nhưng đám người này là ai a? Tìm Dương Dương chuyện gì? Làm biểu tỷ, nàng ít nhiều có chút lo lắng. Đúng, Anere đội thanh niên cái kia Dương Dương, phải ở nơi này không? Người kia lại lặp lại một lần. Vừa vặn lúc này, Thẩm Minh vợ chồng cũng nghe đến động tĩnh, từ sau chủ đi ra. Cũng đầy là đề phòng mà nhìn xem mấy cái này dáng người trắng kiện người trẻ tuổi. Dùng tiếng Trung hỏi hướng Thẩm Ngọc Trúc. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn tìm đến Dương Dương. Xin hỏi các ngươi tìm Dương Dương. Có chuyện gì? Lần này, Thẩm Minh là dùng Hà Lan ngữ hỏi hướng cầm đầu tên thanh niên kia. Người tốt, ta là Anmere đội thanh niên đội trưởng. Dan Dammer. Chúng ta muốn tìm Dương Dương, nhưng hắn tại câu lạc bộ lưu lại phương thức liên lạc cũng chỉ có nơi này. Cho nên, nguyên lai là Anmere đồng đội A, Thẩm Minh 3 người đều thở dài một hơi, trong lòng cười thầm mình đa nghi, nhưng cũng khó trách, Hà Lan cũng không yên ổn, người trẻ tuổi đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường xảy ra. Lại thêm Dương Dương lại là người Trung Quốc. Thật lo lắng hắn không cẩn thận chọc tới cái gì xấu phôi. Vâng, Dương Dương ở chỗ này. Bất quá hắn hiện tại hay không tại. Thẩm Ngọc Trúc lưu loát dùng Hà Lan ngữ trả lời. Không có ở đây không? Ghen đam mơ có chút ngoài ý muốn. Đội bóng cùng trường học đều được nghỉ hè nha. Hắn hẳn là tại ván trượt công viên. Thẩm Minh nhìn một chút trên vách tường đồng hồ. Vừa nhìn về phía nữ nhi. Ngọc Trúc, người mang bọn họ tới, thuận tiện giữa trưa lưu bọn hắn ăn cơm. Anmere phần lớn người đều tại Amsterdam công việc, cơm trưa thời gian cũng không bận rộn, khó được có đội bóng đồng đội tìm tới cửa. Thẩm Minh tự nhiên là muốn thay mặt Dương Dương tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Thẩm Ngọc Trúc lúc này đáp ứng, chào hỏi Ghen Đam Mơ bọn người ra nhà hàng sau Bắc Thượng. Không bao xa liền từ A Mễ Ni thêm khu biệt thự bên cạnh lối vào tiến vào ván trượt công viên. Tiệm cận ván trượt khu, ẩn ẩn đã có thể nghe được đụng chút trầm đục. Ghen đam mơ bọn người đá bóng nhiều năm, rất dễ dàng liền nghe ra đây là bóng ra phát ra tiếng vang. Chẳng lẽ, Dương Dương chính là ở chỗ này luyện bóng, đi vào khu hạch tâm, đứng tại bóng rừng tiểu đạo xa xa nhìn thấy. Dương Dương ngay tại rời xa vẽ xấu tường 20 mét có hơn. Một lần lại một lần đem bóng ra đá hướng vách tường. Đụng một tiếng về sau. Bóng ra bắn ngược. Lại ngừng cầu. Lại đá. Nguyên vốn có chút pha tạp vẽ xấu tường. Tại trải qua hắn càng nhiều nguyệt trà đạp sau trở nên càng thêm tàn phá. Mấp mô. Rất nhiều nơi ngay cả gạch thổ đều đã bại lộ ở trong không khí. Dương Dương huấn luyện đến cực kỳ chuyên tâm, không có chút nào phát giác được có người sau lưng đến gần. Toàn thân càng đã là mồ hôi đầm đìa, một cước tiếp một cước bóng ra đá ra, một lần lại một lần vấp phải trắc trở bắn ngược. Chính là đơn giản như vậy đến có chút khô khan động tác. Dương Dương lại huấn luyện đến cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một chân đều 10 phần chăm chú. Kia từng tiếng bóng ra cùng vách tường va chạm phát ra trầm đục. Phảng phất như là đập vào Ghen đam mơ chờ trong lòng của người ta. để bọn hắn đã cảm thấy kính nể, lại tán thưởng, còn có chút hổ thẹn. Nguyên lai, Dương Dương hạng nhất là như thế này tranh tới. Hắn ở chỗ này huấn luyện bao lâu? Gen Dammer nhỏ giọng hỏi. Hơn một tháng đi, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là biết hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng đi học huấn luyện. Thời gian còn lại trên cơ bản đều ở nơi này. Không dám lười biếng chút nào. Thẩm Ngọc Trúc ôn nhu nói. Từ khi đến ván trượt công viên nhìn qua Dương Dương huấn luyện về sau, nàng liền đôi cái này nhỏ biểu đệ đặc biệt thương yêu. Hắn tuyệt đối là cái có đại trí người. Mặc dù nói không rõ ràng bao lâu, nhưng nhìn xem kia tàn phá vẽ xấu tường, tất cả mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Dương Dương ở chỗ này huấn luyện cố gắng trình độ. Cái này để bọn hắn vì chính mình trước đó đối Dương Dương hoài nghi cảm thấy hổ thẹn. Vốn cho là ở trường học cùng sân huấn luyện bên trong, Dương Dương đã đủ tò mò, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tại mình không thấy được địa phương, hắn muốn so ở trường học cùng sân huấn luyện bên trong ra sức gấp 10 gấp trăm lần. Nếu như nói, Gen Dammer bọn người trước đó còn đối Dương Dương cầm thứ nhất rất là chất vấn lời nói. Như vậy hiện tại bọn hắn bắt đầu có chút phục tức giận. Dù sao đây cũng là người ta Dương Dương đổ máu chảy mồ hôi liều ra thành quả. Mãi mới chờ đến lúc đến Dương Dương thở hồng hộc dừng lại, mới đột nhiên phát hiện sau lưng đám người. Các ngươi làm sao tới à nha? Dương Dương tràn đầy ngoài ý muốn. Thẩm Ngọc Trúc một tay cầm khăn mặt, một tay cầm nước, đến gần sau song song đưa cho Dương Dương. Bọn hắn nói là ngươi đồng đội đến nhà hàng tới tìm ngươi, ta liền đem bọn hắn mang tới. Dương Dương trước lau mồ hôi, vặn ra nắp bình uống hết mấy ngụm nước, trong lòng hiểu rõ, chắc là kỳ nghỉ hè thi đấu nghiệp dư có chỗ dựa rồi. Đã đem người đưa đến, Thẩm Ngọc Trúc còn muốn về trong nhà hàng hỗ trợ, chỉ là bàn giao Dương Dương muốn đem các đội hữu lưu lại ăn cơm trưa. Nói là cứu cứu Thẩm Minh bên kia đã bắt đầu chuẩn bị. Kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt chuẩn bị. Trong nhà hàng tùy tiện xào mấy đạo thức ăn cầm tay chính là. Vừa rồi chỉ là xa xa mà nhìn xem, có thể đi gần nhìn vẽ xấu tường về sau. Gen Dammer bọn người không khỏi càng là thán phục. Đây tuyệt đối là Dương Dương cố gắng khắc khổ tốt nhất chứng cứ. Thế nào? Tìm ta có chuyện gì? Dương Dương uống nước, hỏi, trước đó ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta đi báo danh, lịch đấu cũng mô phỏng ra. Lúc nào? Dương Dương quan tâm hỏi, đoạn thời gian gần nhất vội vàng học kỳ khảo hạch. Hắn đã có 2 tuần không có đá so tài, cảm giác cả người đều không đủ hưng phấn. Nhắc tới cũng kỳ, trước kia không có đá tranh tài, hắn đều không có cảm giác, nhưng từ khi đá sau cuộc tranh tài, dừng lại một cái cả người đều không thích hợp. Hiện tại tốt, lại có tranh tài có thể đá. Cuối tuần 3 bắt đầu, cách mỗi 5 ngày một trận, Gen Dammer nói, bọn hắn tham gia chính là 18 tuổi trở xuống cầu thủ tham gia thi đấu nghiệp dư. Cường độ cũng không lớn, 5 ngày một trận hoàn toàn có thể chịu nổi. Ngươi đoán xem, chúng ta đối thủ thứ nhất là ai? Bên cạnh Nick lại gần, có chút ít cười hưng phấn hỏi. Ai? AS80, nhìn thấy Dương Dương mày nhăn lại. Gen Dammer biết hắn khẳng định không biết. Thế là ở bên giải thích nói. AS80 câu lạc bộ ngay tại Almere phía đông. Bọn hắn lần này dự thi cầu thủ đại đa số đều là Omnibus cầu thủ. Dương Dương bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nga, cùng Omnibus hợp tác bóng đá nghiệp dư đội không phải liền là AS80 câu lạc bộ sao? Nghe nói, chi này đội bóng là Almere cắm rễ nhiều năm lão bài đội bóng. Thanh huấn làm rất tốt, đi năm vẫn là năm trước. Còn có cầu thủ tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Nếu như không phải Almere mấy năm này quật khởi, bọn hắn chính là Almere thị việc nhân đức, không nhường ai thứ nhất cường đội. Đây là tại cho chúng ta báo thù rửa hận cơ hội a. Dương Dương cũng là ma quyền sát trưởng, kích động, giao đấu Omnibus tranh tài để hắn rất bình thường nổi nóng. Kia là hắn trận đấu thứ nhất, kết quả lại thua, nhưng bây giờ vật đổi sao rời. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải hơn một tháng trước Dương Dương. Lúc ấy Omnibus hậu vệ thủ không được, hiện tại liền càng không được. Nhìn thấy Dương Dương ý chí chiến đấu sục sôi, Gen Dammer cùng Nick mấy người cũng đều gật đầu không ngừng. Đây cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Phàm là đi vào sân bóng, tất cả mọi người khát vọng thủ thắng. Không người nào nguyện ý cùng không có chút nào tiến thủ tâm người tổ đội. Mà Dương Dương nghe được Omnibus sau phản ứng không những không có sợ hãi, ngược lại biểu hiện ra một loại khát vọng. Cái này để bọn hắn càng là cảm động lây. Dần dần cũng liền càng thêm tiếp nhận Dương Dương. Nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Lần này ngoại trừ Omnibus dự thi cầu thủ bên ngoài, còn đem có mấy tên đội một vừa độ tuổi cầu thủ. Thực lực đều không yếu. Tuy nói đều là đang đánh giải bóng đá nghiệp dư, nhưng cũng đáng được chúng ta chú ý cùng coi trọng. Nick nhắc nhở, Anere bên này cũng đồng dạng sẽ có đội một cầu thủ. Nhưng cơ bản đều là tại đội một đá không lên tranh tài. Dựa vào nghỉ hè đánh một chút thi đấu nghiệp dư tìm đến tìm trạng thái. Đội một đã giải tán. Từ bắt đầu ngày mốt, chúng ta bọn này tham gia nghiệp dư thi đấu cầu thủ liền muốn bắt đầu hợp huấn. Ta cùng huấn luyện viên tổ thương lượng qua. Huấn luyện cùng tranh tài địa điểm vẫn là tại câu lạc bộ sân huấn luyện bên trong. Đối với đội thanh niên cùng bộ phận đội một cầu thủ tham gia thi đấu nghiệp dư, John Rep là 10 phần ủng hộ. Câu lạc bộ trên dưới cũng đều tận lực cung cấp thuận tiện. Nhưng khẳng định không có khả năng để bọn hắn sử dụng sân nhà. Dù sao một trận đấu vẻn vẹn giữ gìn phí liền không nhỏ. Cũng không có khả năng an bài chuyên trách huấn luyện viên ủng hộ. Hết thảy chỉ có thể dựa vào cầu thủ tự hành tổ chức. Đương nhiên, mặc kệ là John Rep vẫn là Dick Van Cua đều nhiều lần biểu thị. Có thời gian bọn hắn sẽ tới hỗ trợ. Lấy đội thanh niên vì thành viên tổ chức. Mọi người bình thường đều tại huấn luyện chung. Ăn ý khẳng định là không có vấn đề. Hiện tại chính là mới gia nhập mấy tên đội một đồng đội. Nhưng vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần tìm chút thời giờ rèn luyện một chút. Bất quá, Andre đội một tình cảnh nhưng liền có chút không lớn diệu. Tại một vòng cuối cùng sông Ất đại chiến bên trong, đội bóng sân nhà gặp khó. Sông Ất thất bại, John Rep bài binh bố trận nhận lấy nhất định chất vấn. Không ít cầu thủ biểu hiện cũng đồng dạng bị fan bóng đá chỉ trích. Đội bóng trên dưới sĩ khí đều có chút đê mê. Cái này cũng khó trách. Quá khứ một năm, tất cả mọi người dã tâm bừng bừng mơ ước Hà Serie B. Kết quả trong vòng một đêm bị đánh về nguyên hình. Đổi bất luận kẻ nào đều khó tránh khỏi sẽ tâm sinh thất lạc. Lại càng không cần phải nói là bọn này tại trên sân bóng đổ máu chảy mồ hôi ác chiến một năm cầu thủ. Lần này sông Ất thất bại đối đội bóng đả kích không nhỏ. Trong đội mấy tên cầu thủ tục tầm cũng đều xuất hiện vấn đề. Rất có thể sẽ tại năm nay mùa hạ rời đội. Mới mùa giải sông Ất hy vọng. Gen Dammer đến cùng là đội bóng đội trưởng. Tin tức con đường càng nhiều. Anmere đội một bản mùa giải biểu hiện được rất tốt. Nhiều tên cầu thủ nhận lấy Eredivisie đội bóng chuyên nghiệp. Nhất là mấy chi mới được thăng cấp đội bóng ưu ái. Lại thêm sông Ất thất bại, cầu thủ khẳng định uể oải, rời đội chiều chỉ sợ thật đúng là không thể tránh né. Một khi năm nay mùa hạ thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, kia mới mùa giải sông Ất hy vọng sẽ bị suy yếu rất lớn. Đương nhiên, cụ thể còn phải nhìn John Rep cùng tầng quản lý làm sao vận hành. Nếu như bán tiền có thể lại đầu nhập chuyển nhượng thị trường, cũng chưa chắc không có hy vọng. Huống chi rời đội chiều đối tức sẽ tiến vào đội một Dương Dương bọn người tới nói. Tính là không sai kỳ ngộ, nếu có thể tại mùa hạ nghiệp dư thi đấu bên trong có chỗ thu hoạch,